Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 232. Ba bệnh đồng trị. Hạ, những người này chỉ nhận vì muốn chính xác nắm chắc kinh mạch tăng sinh điểm là không thể nào. Bọn họ lại cũng không biết, Trương Phàm có nano đồng hồ. Na đồng hồ có thể chuẩn xác tiêu chí nhớ suất đối phương kinh mạch. Thậm chí còn tại Trương Phàm trong óc hiện ra nhân thể kinh mạch mô phỏng đồ. Cho ra phương án trị liệu, liền phách vài cái, vỗ vào cái gì bộ vị, mỗi một cái dùng bao nhiêu lực lượng. Sở hữu những cái này số liệu, đều chính xác địa cho xuất ra. Trương Phàm chỉ cần dựa theo khỏe mạnh thư ký nhắc nhở. Từng bước một đi làm là được rồi. Theo người khác thần kỳ vô cùng sự tình. Tại Trương Phàm nơi này, từng phút đồng hồ đối phó, Kiều phó hội trưởng tại vô cùng trong lúc khiếp sợ, hỏi Trương Phàm nói, nếu như vỗ hai cái, đã trị, vì cái gì ngươi lại một cước cầm nhân ra cho đá bay sao? Đây không phải vẽ vời cho thêm chuyện ra sao? Mọi người cũng nhao nhao gật đầu, như là đã trị, trả lại một cước đá bay nhân ra. Thậm chí đem người ra bị đá đập ở trên tường. Mặt tường đều xuất hiện khe nứt. Đây cũng là giải thích thế nào? Trương Phàm cười giải thích nói. Nếu như chỉ là giúp hắn chữa bệnh. Xác thực đập hai bàn tay là được. Thế nhưng nói như vậy. Cái kia tăng sinh kinh mạch liền sẽ từ từ bị năng lượng xóa bỏ bên trong khắp cơ thể. Chẳng khác nào là uổng phí. Mọi người vẫn có chút nghi hoặc. Tăng sinh kinh mạch vốn chính là dư thừa. Chẳng lẽ không hẳn là hết hiệu lực sao? Trương Phàm cười lắc đầu. Tất cả mọi người cảm thấy tăng sinh kinh mạch là dư thừa. Chẳng lẽ quên tại phát bệnh lúc trước? Tu luyện giả tốc độ tu luyện thật là nhanh sao? Kinh mạch tăng sinh người tại phát bệnh lúc trước. Tốc độ tu luyện là bình thường võ giả gấp 10. Đủ để nói rõ, này tăng sinh kinh mạch. Cũng không phải trở ngại, mà là trời cao đối với bọn họ ban ân. Nghe hắn vừa nói như vậy, mọi người chung quanh nhau nhau bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới. Bởi vì ngươi dài quá nhất phó zombie đầu óc heo. Trương Phàm nói tiếp, cho nên nếu như cứ như vậy đảm nhiệm cái kia tăng sinh kinh mạch xóa bỏ bên trong khắp cơ thể. Quả thật chính là phung phí của trời. Ta cuối cùng một cước kia, ẩn chứa năng lượng, tại trong chớp mắt đem kia cuồng bạo năng lượng đánh vào tăng sinh kinh mạch 5 cái xung quanh bên. Trong huyệt vị, đây tương đương với dùng điện giật liệu pháp, kích thích huyệt vị, bất quá nhân loại năng lượng so với điện thích hợp hơn kích thích huyệt vị. Tại mạnh như vậy lực dưới sự kích thích, này tăng sinh kinh mạch hội nhanh chóng sinh trưởng. Do đó một lần nữa liên thông cái khác kinh mạch, hơn nữa về sau không còn hội héo rút, cho nên hắn hiện tại đã lần nữa khôi phục thiên tài chi thân, tốc độ tu luyện của hắn vẫn là những người khác gấp 10, đồng thời về sau tu luyện lại cũng sẽ không có bất kỳ trệ tắc cảm giác. Mọi người nghe này, tất cả đều bừng tỉnh đại ngộ, mà nam kia người bệnh nghe đến đó. Thử tu luyện một chút, quả nhiên, toàn thân cao thấp, một mảnh thông thấu, tốc độ tu luyện xa hơn xa người bình thường. Đánh cho cách khác, phổ thông tu luyện giả tốc độ tu luyện, là nông thôn đường nhỏ lời. Cái này cái hướng đỉnh kinh mạch tăng sinh người bệnh nhiều số đường kinh mạch. Tốc độ tu luyện liền tương đương với 4 làn xe đường cao tốc. Hơn nữa là nửa đêm thời điểm điều chỉnh công lộ. Thông suốt, một lát sau, đột nhiên, mọi người đã cảm thấy bốn phía trong không khí, tựa hồ xuất hiện một loại ba động, Kiều phó hội trưởng thực lực tối cường, cũng mẫn cảm nhất, hắn nhanh chóng nhìn về phía cái kia hói đầu người bệnh. Chỉ thấy kia tăng sinh người bệnh trên người, năng lượng lượn lờ, mà những cái này lượn lờ năng lượng lại bị thân thể của hắn điên cuồng hấp thu. Trong một khắc, tất cả mọi người cảm giác đến cơ hồ muốn hít thở không thông. Sau một khắc, oanh một đạo vô hình sóng xung kích hướng về bốn phía khuếch tán ra. Kiều phó hội trưởng vội vàng dùng năng lượng gắn kết xuất một quang cháo, đem bốn phía vách tường đều cháo lại. Kia đạo vô hình sóng xung kích trùng kích ở trên cái lồng năng lượng chậm rãi tiêu tán. Mọi người gặp tình hình này đều hoảng sợ nói, đột phá từ 10 cấp chuẩn võ giả đột phá đến võ giả chân chính võ giả. Mà kia hói đầu người bệnh lúc này kích động rất đúng, nước mắt tràn mi, thậm chí hai tay đều đang run rẩy. Đột phá, ta đột phá, ta đột phá. Một lát sau, tâm tình của hắn chậm rãi bình tĩnh một chút, quay đầu nhìn về phía Trương Phàm, Trương Võ Y, a, không, Trương Thần Y, rất đa tạ ngươi rồi. Ta bởi vì kinh mạch tăng sinh, đã 5 năm vô pháp tu luyện, đi qua ngài trị liệu, ta trong chớp mắt đột phá, rất cảm tạ. Tất cả mọi người là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau, ai cũng biết, từ 10 cấp chuẩn võ giả đột phá đến võ giả, là 10 phần khó khăn, 99,9% tu luyện giả, cuối cùng cả đời cũng không thể đột phá đến võ giả. Nhưng là bây giờ Trương Phàm cũng chỉ cấp nhân trì cái bệnh, lại cũng có thể đám người đột phá, đây quả thực là thần y a. Kia tăng sinh người bệnh ở bên trong kích động, trực tiếp mở ra chính mình nhiều chức năng đồng hồ, đem chính mình tất cả tiền trọn vẹn 3 ức nhiều tất cả đều chuyển đến Trương Phàm tài khoản. Trương Thần Y, ta biết, chút tiền ấy ngài chướng mắt, nhưng ta tự này điểm của cài, tất cả đều cho ngài. Hơn nữa về sau có cái gì giúp đỡ, ngài cứ việc phân phó, ta nhất định xông pha khói lửa. Kỳ thật vốn võ y cuộc thi là không thu tiền chữa bệnh dùng. Vừa rồi Ngô Việt cho 3 người kia xem bệnh đều không có thu xu. Nhưng hói đầu người bệnh 5 năm cũng không thể tu luyện. Lúc này ở Trương Phàm trị liệu xong, trong chớp mắt đột phá đến mỗi người tu luyện người đều tha thiết ước mơ võ giả cảnh giới. Hắn thật sự không biết như thế nào cảm tạ Trương Phàm. Cho nên dứt khoát đem sở hữu số dư còn lại đều chuyển cho Trương Phàm. Trương Phàm thấy, cũng không chối từ, trực tiếp nhận lấy, chung quy cùng đột phá võ giả so với. Này 3 ức thật sự là quá ít. Đồng thời hắn đối với võ y cũng có một cái hoàn toàn mới lý giải. Chỉ cái bệnh, tiền chữa bệnh liền có thể thu được hơn 100 triệu. Này tới tiền cũng quá nhanh đi. Cứ như vậy nhìn, chính mình chỉ cần trì thượng 10 mấy cái người bệnh, liền có thể kiếm được đá năng lượng cần có 50 ước. Thoải mái méo mó a. Đương nhiên, có Tạ Vĩnh Cường giúp hắn giao kia 50 ước, hắn có lẽ lại có thể nhiều mua một mai đá năng lượng. Đá năng lượng loại vật này, đương nhiên là càng nhiều càng được rồi. Mọi người thấy vậy, không khỏi tắc tắc kêu kỳ lạ. Đối với Trương Phàm thủ đoạn, cũng than thở không thôi, vỗ hai bàn tay, lại đá một cước đi lên, liền đem người cho chị, mà còn làm cho người ta đột phá. Điều này cũng quá thần kỳ. Đồng thời chớ quên, hắn cho Tạ Nguyên Ca trị liệu, cũng là đá mấy cước. Tạ Nguyên Ca chẳng những bệnh toàn bộ được rồi, hơn nữa bạt đao chảm nhảy lên đạt tới tiểu thành cảnh giới. Này nếu như đều không gọi thần kỳ, cái gì mới kêu thần kỳ? Kiều phó hội trưởng cũng nhịn không được nữa tán thưởng. Hảo thủ đoạn, thật sự là hảo thủ đoạn. Bất quá, vị này nữ người bệnh lại là chuyện gì xảy ra? Vừa rồi ngươi kia, Kiều phó hội trưởng hồi tưởng đến vừa rồi giống như dã thú đồng dạng Trương Phàm, cũng không nhẫn nói thêm gì nữa. Mỹ nữ kia người bệnh cũng nhịn không được nữa hướng Trương Phàm để sát vào một chút. Muốn nghe Trương Phàm là giải thích như thế nào. Bởi vì tiếp cận có thân cận quá. Cái nào đó bộ vị đã cọ đến Trương Phàm trên vai. Trương Phàm còn là một tiểu sử nam. Như thế nào chịu được như vậy trêu chọc. Cái nào đó bộ vị mắt thấy muốn lên thế. Hắn vội vàng ổn định lại tâm thần. Hướng mọi người giải thích nói. Khục khục, cái này sao? Kỳ thật cũng rất đơn giản. vị này nữ người bệnh, hoạn chính là kinh mạch nhỏ hẹp chứng bệnh, này nhìn lên cũng là nghi nan chứng bệnh, kỳ thật này thuộc về bệnh tâm lý. Bệnh tâm lý, tất cả mọi người là không rõ ràng. Trương Phàm mỉm cười, nói ra một phen lời. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.